Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Ngươi Không Đường Nhưng Tuyển, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hảo, Tịch Nhi, chuyện này ta sẽ cùng Nhớ Hoa nói. Gần nhất hắn cùng cha cũng ở điều tra Quân Ngọc Cần sự tình. Chỉ cần tìm được chứng cứ, Quân Ngọc Cần liền không thể che giấu, Long Diệp Thiên đáy mắt sát ý chợt lóe mà qua. Nếu không phải Tịch Nhi muốn xích phách, Nhan Mộng Thư không biết đã chết vài lần, còn đến phiên nàng như thế kiêu ngạo sao? Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Gần nhất mấy ngày, Mị Ảnh phát hiện Đế Đô xuất hiện rất nhiều cao thủ. Hơn nữa thân phận không rõ, bất quá rất có khả năng là hướng về phía chúng ta tới. Bọn họ đang âm thầm tìm hiểu chúng ta tin tức, Lâm Vân Tịch suy đoán. Những người đó là ma cung người, Nga. Long Diệp Thiên nhíu mày, chẳng lẽ là ma cung người? Rất có khả năng, trừ bỏ ma cung người, nàng tạm thời không nghĩ ra được. Sẽ là ai như thế cấp bách muốn tìm được các nàng, xem ra là hướng về phía rồng ngâm giới tới, Long. Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt hư híp, tay nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay thượng rồng ngâm giới. Này rồng ngâm giới ở hắn ngón tay thượng, chính là một cái nhẫn, không có bất luận tác dụng gì, nói lên cái này. Lâm Vân Tịch lại nghĩ tới Phượng Minh giới. Rồng ngâm giới chỉ có lại tìm được Phượng Minh giới lúc sau mới có thể dùng ai. Lâm Vân Tịch đáy lòng thở dài, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chính là lấy Phượng Minh giới cũng không phải một việc đơn giản, Diệp. Đem rồng ngâm giới hộ hảo. Rồng ngâm giới là ma vực chi thành thần giới. Nhất định sẽ có rất lớn sử dụng, Lâm Vân Tịch nói vấn đề này. Nàng đáy lòng có nháy mắt sinh ra một cái nghi vấn. Nàng lập tức dùng ý niệm hỏi Phách. Phách, ngươi chỉ nói cho ta rồng ngâm giới thuộc về ma vực chi thành. Kia Phượng Minh giới thuộc về nơi nào? Phách, Tịch Dịch, Phượng Minh giới là hoang cổ thần vực, Phách đúng sự thật trả lời, hoang cổ thần vực. Kia hai quả nhẫn còn không phải là một chính một tà sao? Ân, Phách ừ một tiếng, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên đứng dậy. Phách, ngươi ở đem Diệp Hướng hố lửa đầy sao? Nhìn nàng đột nhiên đứng dậy, Long Diệp Thiên rất là nghi hoặc, cũng theo nàng đứng dậy, nhìn nàng đột nhiên trở nên thần sắc khẩn trương hỏi. Tịch Nhi, xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Diệp, không có việc gì. Phách, Tịch Dịch, có một số việc, hắn tránh cho liền không được. Chờ ngươi đi ma vực chi thành, ngươi liền minh bạch rất nhiều chuyện, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đôi tay không tự chủ được nắm thành quyền, nàng đứng dậy xuống giường. Nàng cảm giác những việc này phiền thấu. Từng cọc ép tới nàng không thở nổi, Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng. Nàng vốn là vẻ mặt tâm sự nặng nề, lại nói không có việc gì, Tịch Nhi rõ ràng chính là có chuyện gạt hắn, hắn cũng nhanh chóng xuống giường, giúp nàng mặc quần áo, này tiểu nha đầu, chung quy là không tin được hắn, Long Diệp Thiên đáy lòng thở dài. Tự trách, cũng đúng, hắn mỗi lần đều bảo hộ không hảo nàng, ngược lại các nàng mẫu tử thường xuyên bị thương, Tịch Nhi. Vãn một chút sẽ đưa Hoàng Phi phục sức lại đây. Thiên còn thực nhiệt, liền xuyên băng ngọc linh y đi. Hảo, Lâm Vân Tịch gật đầu. Nàng cũng nhìn không thấy. Trong khoảng thời gian này, xuyên cái gì đều là hắn định đoạt. Long Diệp Thiên nhìn nàng ôn nhu cười. Từ nàng mắt nhìn không thấy về sau, nàng tính tình ôn hòa rất nhiều. Rất nhiều sự tình đều dựa vào hắn. Hắn trong khoảng thời gian này trong lòng nhưng vui vẻ. Nàng hết thảy hắn đều có cơ hội tự tay làm lấy, hai người vừa mới ra tới. Long Diệp Thiên đang chuẩn bị cấp Lâm Vân Tịch phao điểm tâm sáng. Liền nhìn đến Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan vẻ mặt nôn nóng đi đến. Phía sau còn đi theo Lâm Tử Thần, Quân Ngọc Hành nhìn Long Diệp Thiên hỏi. Thiên Nhi, Diệp Nhi bị thương, ân, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Hẳn là Thần Nhi nói cho bọn họ bị thương nặng sao? Mộc Tuyết Nhan sốt ruột hỏi, Diệp Nhi luôn luôn sống sóng đáng yêu, nếu là không thể động, kia đến nhiều đáng thương, mẫu thân yên tâm, Diệp Nhi vẫn luôn ngâm ở Linh Tuyền Thủy. 3 ngày lúc sau liền sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch trả lời nói, Nga. Mộc Tuyết Nhan nhẹ nhàng Nga một tiếng, vẫn như cũ là vẻ mặt lo lắng, Quân Ngọc Hành đỉnh mày khẩn hợp lại. Đi đến Long Diệp Thiên bên người hỏi, Thiên Nhi, mình sát như thế nào sẽ đột nhiên cắn nuốt ngươi? Long Diệp Thiên đem thủy đưa cho Lâm Vân Tịch, mới mở miệng nói, bởi vì hỗn độn giới cùng sao băng giới là xuất hiện, Long Diệp Thiên có được minh sát ký ức Lâm. Tử thần vừa nghe, bỗng nhiên nhìn về phía chính mình tay nhỏ, hắn đêm qua chính là cùng hỗn độn giới lập khế ước lúc sau. Đột nhiên bị minh sát cắn nuốt cha, hỗn độn giới ở thần nhi nơi này, như vậy sao băng giới liền ở Diệp Nhi nơi đó, Lâm tử thần nói. Đem tay nhỏ vươn tới, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nhìn thoáng qua, thì ra là thế, minh sát chưa bao giờ không có ở song nguyệt 15 ở ngoài phát tác quá. Quân Ngọc Hành cũng nhìn thoáng qua hỗn độn giới, buông xuống đôi mắt, nói, nguyên lai, minh sát hồn thức tàn phiến tránh ở hỗn độn giới cùng sao băng giới. Minh sát hồn thức khôi phục. Liền không thể đem minh sát tiêu diệt, Quân Ngọc Hành nói làm mọi người sắc mặt đều ngưng trọng. Lên, Lâm Vân Tịch nắm lấy cái ly tay cũng đột nhiên căng thẳng. Cúi đầu không nói lời nào, nếu minh sát không thể bị giết. Duy nhất hy vọng, chính là Diệp cắn nuốt minh sát Ngọc Hành. Kia làm sao bây giờ? Ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp. Tuyệt đối không thể làm minh sát đem Thiên Nhi cắn nuốt nha. Mộc Tuyết Nhan đỏ hốc mắt, Thiên Nhi cả đời này vốn là quá thật sự khổ, vì cái gì còn muốn thừa nhận ma tính ăn mòn. Quân Ngọc Hành sắc mặt xuất hiện xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Xanh thảm ánh mắt đau lòng xẹt qua Nhi tử tuấn giật vô song dung nhan. Nói, hiện giờ chi kế, chỉ có làm Thiên Nhi đem minh sát cắn nuốt, có được minh sát lực lượng. Nếu là Thiên Nhi có thể đem minh sát cắn nuốt thần Nhi cùng Diệp Nhi đều sẽ không có việc gì. Chính là muốn cắn nuốt minh sát, nói dễ hơn làm, Quân Ngọc Hành ngước mắt nhìn Nhi tử, biểu tình dãy rùa, đáy mắt xẹt qua một mặt đau triệt nội tâm, sự tình tổng hội ngoài dự đoán. Hắn cho rằng, có thể bình an chờ đến song nguyệt 15 đâu. Hắn đem hết thảy đều kế hoạch hảo hảo, 15 qua đi. Hắn liền tính toán mang theo thần Nhi cùng Diệp Nhi hồi truyền thừa. Hiện giờ lại ra như vậy biến cố cha, muốn như thế nào mới có thể đem minh sát cắn nuốt? Long Diệp Thiên trầm giọng hỏi, nếu là chính hắn có thể làm được, liền sẽ không làm hai cái Nhi tử đi theo hắn cùng nhau chịu khổ. Quân Ngọc Hành nhìn về phía hắn, thần sắc thực nghiêm túc, trầm giọng nói, Thiên Nhi, rất nguy hiểm. Song Nguyệt 15, minh sát sẽ lại lần nữa xuất hiện, đến lúc đó, hắn lực lượng sẽ so đêm qua càng thêm cường hãn, ngươi không đường nhưng tuyển, không phải ngươi cắn nuốt minh sát, chính là minh sát cắn nuốt ngươi, cha, Tịch Nhi có thể khống chế được Diệp trong cơ thể là minh sát. Nếu Song Nguyệt 15, Tịch Nhi ở Diệp bên người, hơn nữa Bảo Ngọc Linh Châu. Phần thắng có thể hay không lớn hơn một chút, minh sát xuất hiện thời điểm. Chỉ cần nàng một đụng tới Diệp, minh sát liền sẽ tự động biến mất. Quân Ngọc Hành nhìn về phía Lâm Vân Tịch, nói, Tịch Nhi, tháng này chính là song nguyệt 15, đến lúc đó tất nhiên là không thể thiếu ngươi. Thiên Nhi không có ngươi tại bên người, không thể được, nếu bị minh sát ăn mòn, Thiên Nhi rất khó ở chính mình tỉnh lại. Cái này hiểm, chúng ta mạo không dậy nổi. Đến lúc đó Tịch Nhi nhất định phải bồi ở Thiên Nhi bên người mới được cha. Tịch Nhi sẽ vẫn luôn bồi Diệp. Thẳng đến nàng cắn nuốt minh sát, nàng sẽ vẫn luôn bồi Diệp. Thẳng đến Diệp đem trong cơ thể minh sát cắn nuốt, sẽ không rời đi hắn nửa bước. Hết chương.